Từ ca ít đắc ý, chương 17. Góc truyện audio.com. Tin tức Mạnh Văn Nghĩa ngoài ý muốn bỏ mình, cũng mới từ nha môn chi phủ trở về miệng Phương quản sự. Ở buổi trưa, Quan Hiên Thần cùng Mạnh Doanh Doanh đều biết, qua một lúc lâu sau, Mạnh Doanh Doanh cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì có loại cảm giác không quá chân thật, cũng bởi vì quá mức chấn kinh, nội tâm ngũ vị tạp trần. Quan Hiên Thần ngồi dựa vào đầu giường, để cho Mạnh Doanh Doanh uy hắn uống dược, nếu không phải nàng chính tay uy, hắn đã sớm đem dược đắng đòi mạng phun ra. Ta vốn đang muốn ở trên công đường, nghe hắn chống chế như thế nào, cư nhiên liền chết đi như vậy, thật sự là không thú vị. Hắn chịu đựng đau nhức trên mặt, khi nói chuyện miệng không dám mở quá lớn, miễn cho lại bị đau. Mạnh Doanh Doanh oán hận nói, thật sự là tiện nghi hắn, nếu ở dương gian không thể phán quyết hắn, hy vọng hắn đến âm tào địa phủ, Diêm Vương ra tài cán vì ngươi trả cái công đạo. Quan Hiên Thần hy vọng nói như vậy có thể an ủi được nàng. Nghe vậy, nàng cười khổ một chút, thật sự không biết nên vì báo thù mà cao hứng, vẫn là bởi vì hắn bị chết rất dễ dàng mà tức giận. Hắn đã chết ta hẳn vui vẻ mới đúng. Lo lắng nương ngươi đúng hay không? Quan Hiên Thần nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn nửa yêu sầu nửa vui vẻ kia của nàng. Biết người Mạnh Doanh Doanh để ý nhất vẫn là mẫu thân mình. Tự nhiên không thể từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Nàng gật đầu thừa nhận, nương biết Mạnh Văn Nghĩa đã chết, bên người đã không còn ai có thể dựa vào. Hiện tại nhất định tương đối bàng hoàng bất lực, ta nên trở về xem nàng. Thì thật có một việc ta không có nói cho ngươi, Quan Hiên Thần đã đem nàng trở thành người một nhà. Tự nhiên không cần giấu giếm nữa. Lúc trước Mạnh Văn Nghĩa ỷ vào chính mình thân ngoại sinh nữ bất quá là cái nhược chất nữ tử. Lại vì phụ tang chết mà bi thống không thôi. Liền thừa cơ xâm chiếm Triệu gia gia nghiệp cùng tài sản. Ta lần này sở dĩ đến Dương Châu. Vì giúp đại tẩu tương lai của ta đem tất cả đòi lại. Đại tẩu tương lai của ngươi, Mạnh Doanh Doanh vẻ mặt khó hiểu, chính là Dương Châu Triệu gia tiểu thư thật sự. Mạnh Văn Nghĩa nhất định không nghĩ tới nàng sẽ đi Hàng Châu gia nhập vào quan gia. Cư nhiên còn tìm người đến giả mạo nàng, hắn dò xét vẻ mặt Mạnh Doanh Doanh bừng tỉnh đại ngộ. Ta cũng không phải cố ý không nói, chính là lúc ấy cảm thấy không thiết yếu, nhưng là hiện tại không giống nhau. Bởi vì ngươi sẽ trở thành người quan gia, cũng là người một nhà, nói thật cũng không cần giấu giếm, khó trách ngươi một ngụm liền khẳng định nàng là giả mạo. Không phải, Dương Châu Triệu gia, đại tiểu thư thật sự. Hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu, Mạnh Doanh Doanh tự nhiên cũng có thể thông cảm việc Quan Hiên Thần đã làm. Ngươi làm như vậy là đúng, ta sẽ không trách ngươi, cũng sẽ không tức giận. Quan Hiên Thần cười nể liếc nàng một cái, sau đó thở dài, ngươi để ý rõ ràng như vậy, hại ta muốn cùng ngươi đấu võ mồm, cũng không biết phải làm như thế nào, nghĩ cùng ta đấu võ mồm như vậy, về sau còn nhiều cơ hội, nàng cũng dương hừ trả lời, hắn muốn cười, lại không dám đem khóe miệng mở lớn, bất quá cũng vì nguyên nhân này, năm đó chi phủ Dương Châu bị Mạnh Văn Nghĩa thu mua. Cho nên đối với chuyện Triệu gia mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là lúc này không dám lại bao che. Chỉ sợ làm cho tam ca ta biết. Ở trước mặt hoàng đế nói cái hai ba câu. Mũ quan của hắn sẽ không còn. Cho nên tác chủ đem sở hữu của Triệu gia trả lại cho đại tẩu tương lai của ta. Tự nhiên cũng bao gồm gian phủ đệ kia. Nương ngươi chỉ sợ không thể lại tiếp tục ở. Mạnh Doanh Doanh đầu tiên là sửng sốt một chút. Sắc mặt nhất thời lại ảm đạm xuống, nhẹ giọng nói, ta hiểu được, ngươi nếu không tiện mở miệng, liền để ta nói đi, Quan Hiên Thần cũng không muốn nàng đi đối mặt với mẫu thân mình. Lại chịu ủy khuất, ta chính mình nói là tốt rồi, chính là muốn phiền toái ngươi trước phái người giúp ta đưa phong thư đến Nam Thông. Tin tưởng cậu ta sẽ đến mang nàng về nhà mẹ đẻ. Mạnh Doanh Doanh biết mẫu thân sẽ không tha thứ. Nhưng nàng vẫn muốn tự mình đi đối mặt, nàng muốn đánh, ta nữ nhi này cam nguyện chịu trận. Quan Hiên Thần đau lòng nói, ta cùng ngươi đi gặp nàng, ngươi hiện tại bị thương, vẫn là ở trong phòng tĩnh dưỡng đi. Nàng uyển chuyển cự tuyệt nói, ta biết ngươi chê ta xấu xí, không có tiện đi gặp nương ngươi. Quan Hiên Thần nói ai oán, nàng để ý nói, ai chê ngươi xấu xí, ta mới không có nghĩ như vậy, chính là không nghĩ ngươi đi theo ta bị mắng, bị đánh, huống chi bên ngoài lại rất lạnh, nhưng đừng ở trên đường ngủ, ta sẽ cố gắng không cho bản thân ngủ, sau này nương ngươi muốn đánh, ta cũng có thể giúp ngươi đỡ. Hắn muốn bảo hộ nữ nhân của mình, Mạnh Doanh Doanh nghe xong vừa cao hứng, vừa uất ức, đành phải chuyển một cái chiết chung phương thức. Theo ta đi có thể, bất quá ngươi trước đợi ở trên xe ngựa, nếu nương ta thật sự tức giận, muốn đánh ta, ta cho Quyên Nhi đi gọi ngươi, như vậy có thể đi. Được rồi, Quan Hiên Thần than thở nói, mau đem dược uống lên. Mạnh Doanh Doanh lại yểu khẩu ô, chén thuốc đen như nước sơn bôi đến bên miệng hắn, sau đó chúng ta liền chuẩn bị xuất phát, Quan Hiên Thần mới buông tay xuống, thế này mới nuốt xuống miệng chén thuốc. Bất quá lại lập tức lấy tay che miệng lại, miễn cho phun hết ở trên mặt Mạnh Doanh Doanh, cảm thấy quyết định lần sau muốn đại phu đem dược làm ngọt một chút. Ước chừng một lúc lâu sau, Mạnh Doanh Doanh về tới nhà, đã thấy đại môn mở rộng, cũng không thấy người gác cổng, mới bước vào phủ đệ, chỉ thấy toàn bộ nô bộc đều tụ cùng một chỗ, người người biểu tình lo lắng lại ngưng trọng. Tiểu thư đã trở lại, tiểu thư giúp chúng ta. Tháng trước lương bổng còn không có lấy, sau này nên làm cái gì bây giờ? Mạnh Doanh Doanh vội vàng trấn an cảm xúc mọi người, chính mồm nhận lời cấp một ít văn tiền, tuy rằng ngay cả chính mình cũng không biết bạc muốn từ đâu tới. Nhưng vẫn là thay bọn họ nghĩ biện pháp, nàng một đường đi vào bên ngoài tẩm phòng mẫu thân ở, nghĩ đến Mạnh Văn Nghĩa đã chết. Con đường duy nhất nương có thể đi cũng chỉ có về nhà mẹ đẻ. Lo lắng mẫu thân phản ứng sẽ thực kịch liệt, tiểu thư thật sự muốn vào, tỷ nữ nghĩ đến lần trước phu nhân đánh người ngoan kính. Không khỏi thay chủ tử lo lắng, Mạnh Doanh Doanh khinh sần một chút, không cần lo lắng, không có việc gì, nói xong, nàng liền vươn tay nhỏ bé, sau khi cửa nha một tiếng, bị đẩy ra, ngồi ở trong phòng Mạnh phu nhân vẻ mặt thất hồn lạc phách. Khuôn mặt tuyệt mỹ qua một đêm. Tiêu tụy không ít, trong miệng hãy còn thì thào nói nhỏ. Lão gia, ngươi mau trở lại, nhìn thấy tình cảnh này. Mạnh Doanh Doanh đáy mắt không khỏi chớp động lệ quang. Ngạnh thanh kêu, nương, nghe thế tiếng nương, Mạnh phu nhân có phản ứng. Chỉ thấy nàng nhấc lên trán, thất thần nhìn phía nữ nhi trước mặt. Nói, Doanh Doanh, bọn họ nói cha ngươi đã chết, cha đẻ của ta đã sớm chết. Mạnh Doanh Doanh gián tiếp phủ nhận từ cha trong miệng mẫu thân. Mạnh phu nhân biểu tình mờ mịt hỏi, vì sao bọn họ đều bỏ ta, bọn họ rõ ràng nói yêu ta, muốn cả đời sùng ta đau ta nhưng là cuối cùng đều bỏ lại ta, ta một người có năng lực làm cái gì đâu. Nửa đời sau không ai có thể dựa vào, muốn sống như thế nào. Nương còn có ta, ta sẽ phụng dưỡng nương cả đời nếu Quan Hiên Thần cùng quan gia mọi người đồng ý. Mạnh Doanh Doanh cũng nghĩ mang nương cùng đi Hàng Châu, như vậy liền có thể gần nàng chiếu cố. Ai muốn ngươi phụng dưỡng? Mạnh phu nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ vào nữ nhi mắng. Đều là ngươi làm hại. Ai muốn ngươi đi cáo quan? Ngươi nếu không đi cáo quan, lão gia sẽ không chết. Nghe được mẫu thân chỉ trích như vậy, Mạnh Doanh Doanh tan nát cõi lòng, tựa hồ cũng đã sớm đoán trước sẽ là phản ứng như vậy. Nương, hắn muốn giết ta, hắn giết cha ta, lại muốn giết ta, nương có thể hay không thanh tỉnh một chút. Lý trí một chút, không cần như vậy thị phi chẳng phân biệt được, người nếu không chết, vậy làm như cái gì cũng không phát sinh là tốt rồi. Vì sao còn muốn đi cáo quan? Rõ ràng biết hắn là chỗ dựa lớn nhất nương dựa vào. Vì sao còn muốn phá hư nó? Ngươi liền như vậy không thể thấy nương hạnh phúc sao? Mạnh phu nhân dường như điên rồi đối với nữ nhi quát. Mạnh Doanh Doanh nước mắt rơi như mưa. Biết nói nhiều đều là vô dụng. Nương, ta đã nhờ người truyền tin đi tới tiểu cậu ở Nam Thông. Tin tưởng hắn qua vài ngày sẽ phái người tới đón ngươi về nhà mẹ đẻ. Nơi này trả lại cho người Triệu gia, không thể lại ở đây. Nàng thành thực mở miệng nói. Nương, thực xin lỗi, ta, một bạt tai đã hướng má Mạnh Doanh Doanh. Tỷ nữ vội vàng đem chủ tử cách ra. Phu nhân, ngươi hơi quá đáng, cái gì đều không cần nói. Nàng thầm nghĩ làm cho mẫu thân đem tức giận phát ra. Mạnh phu nhân tiếng nói càng thêm bén nhọn kích động. Lão gia đều đã chết. Ngươi còn muốn theo ta thực xin lỗi cái gì? Ta mất đi trượng phu. Lúc này ngay cả địa phương ở đều không có. Một cái quả phụ đã chết hai người trượng phu về nhà mẹ đẻ chỉ bị người nhạo báng. Người ta sẽ ở sau lưng chỉ trò. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Không ai nhạo báng nương Mạnh Doanh Doanh ôn nhu trấn an. Đều là ngươi, Mạnh phu nhân lớn tiếng giống to. Mắt thấy mẫu thân lại giơ lên tay phải. Đang muốn đánh chính mình. Mạnh Doanh Doanh chính là nhắm chặt mí mắt. Không né cũng không tránh. Mặc kệ muốn vài cái bạt tai đều tốt. Chỉ cầu mẫu thân có thể tha thứ. Bất quá đợi một hồi lâu. Bàn tay kia thủy chung không có hạ xuống. Mạnh Doanh Doanh nhấc lên mí mắt. Dò xét gặp thân ảnh nam nhân che ở trước chính mình. Chính một phen bắt được cổ tay mẫu thân. Thế này mới không có ai bị đánh một cái tát. Ngươi dám lại đánh nữ nhân của ta thử xem. Quan Hiên Thần âm âm đe dọa. Hắn cũng mặc kệ trước mắt phụ nhân có phải thân sinh mẫu thân Mạnh Doanh Doanh hay không. Muốn đánh người của hắn. Trước trải qua một cửa đã. Ngươi dò xét thấy hắn trên mặt vết bỏng đáng sợ. Mạnh phu nhân sợ tới mức lui từng bước. Quan Hiên Thần chừng nàng liếc mắt một cái. Mới quay đầu trách cứ Mạnh Doanh Doanh. Ngươi sao không tránh đi. Không phải muốn ngươi ở trên xe ngựa chờ. Như thế nào chạy vào. Mạnh Doanh Doanh có chút khó xử. Chính là không nghĩ làm cho hắn chính mắt thấy trường hợp như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ta nếu không tiến vào. Ngươi đều bị đánh chết. Việc này ta chính mình xử lý. Ngươi vẫn là trước về trên xe ngựa đi thôi. Nàng ôn thanh khuyên nhủ. Không nghĩ tại đây cùng hắn ầm ĩ. Nếu đều vào được. Quan Hiên Thần cũng sẽ không liền như vậy nghe lời. Vì thế lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên người mẫu thân Mạnh Doanh Doanh. Mạnh phu nhân bị nam tử trẻ tuổi trước mắt chừng không khỏi co rúm lại. Cũng không có thê lương phẫn nộ vừa rồi. Sau này xưng hô ngươi một tiếng nhạc mẫu. Đơn giản vì ngươi là nương sinh Doanh Doanh. Cũng không phải bởi vì ta tôn trọng ngươi mới kêu như vậy. Quan Hiên Thần đi phía trước khóa từng bước. Mạnh phu nhân sợ tới mức đi theo lui về phía sau. Gặp gỡ ác nhân, nàng nhưng là ngay cả cổ họng cũng không dám ra tiếng. Ta trước hết ở chỗ này với ngươi đem nói rõ ràng. Doanh Doanh sẽ trở thành người quan gia ta, tuy rằng ta không thèm để ý ngươi có đáp ứng hay không. Dù sao nàng đều là của ta, chẳng qua chúc phúc của ngươi đối với nàng rất trọng yếu. Cho nên ta mới tự mình đến nói với ngươi một tiếng. Đồ cưới sẽ không cần chuẩn bị, mà mẹ con các ngươi sau này có thể hay không có cơ hội gặp mặt. Liền nhìn thái độ ngươi được không? Nếu không ta cho ngươi cả đời đều không thấy được, mà hiện tại là ngoan ngoãn về nhà mẹ đẻ, hay là muốn ở lại nơi này để ngươi đến đổi đều có thể. Tùy ý của ngươi, đối mặt loại mẫu thân ích kỷ này. Quan Hiên Thần khẩu khí cũng sẽ không tốt chút nào. Ta Mạnh phu nhân nuốt một chút, ở dưới khí thế của Quan Hiên Thần nao núng. Ta chờ tăng sự lão gia xong xuôi, còn có người nhà mẹ đẻ đến liền lập tức đi. Quan Hiên Thần hừ nhẹ một tiếng. Sớm nên nói như vậy, ngươi không cần dùng loại thái độ này cùng nương ta nói chuyện. Nhanh chút trở về trên xe ngựa đi. Mạnh Doanh Doanh có chút trách cứ, muốn đẩy hắn rời đi. Hừ, Quan Hiên Thần lại cảnh cáo trừng mắt nhìn Mạnh phu nhân liếc mắt một cái. Trước khi đi ra ngoài lại đối với nàng nói. Nói cho hết lời liền đi ra. Không cần kéo dài, cũng đừng nghĩ lưu lại cùng nương ngươi. Nếu không ta sẽ lại tiến vào bắt người. Hắn cũng sẽ không để Mạnh Doanh Doanh ở lại nơi này tiếp tục bị đánh. Không nghĩ tới sẽ bị Quan Hiên Thần đoán được tâm sự. Mạnh Doanh Doanh xác thực lo lắng mẫu thân một người ở lại nơi này. Muốn ở nhà bồi nàng, lúc này cũng chỉ rất tình nguyện ân một tiếng. Sau đó vẻ mặt không tha hướng mẫu thân. Nương, ta phải đi, ngươi đi nhanh đi, Mạnh phu nhân vô tình quay lưng đi. bởi vì trong lòng nàng, nữ nhi từ đầu đến cuối đều không thể dựa vào. Nếu nàng có thể sớm một chút sinh con trai, ở Mạnh gia có lẽ còn có thể giữ lấy nhỏ nhoi. Nhưng là lúc này trừ bỏ về nhà mẹ đẻ dựa vào đệ đệ, đã không có chỗ để đi, cùng mẫu thân quyết liệt làm cho nàng đau triệt tâm phế. Mạnh Doanh Doanh khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi ra tầm phòng. Đợi nàng đi ra khỏi đại môn, không dám quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, chỉ sợ nước mắt lại lần nữa tràn ra, mà ngay tại ngoài cửa lớn, phụ trách điều khiển xe ngựa gã sai vặt xốc lên bố liêm. Theo trong xe kín mít đi ra, vẻ mặt lo âu đối với Mạnh Doanh Doanh nói, từ thiếu gia nhà nô tài giống như phát sốt, nhanh chóng trở về thỉnh đại phu. Nghe vậy, Mạnh Doanh Doanh tạm thời bỏ xuống bi thương, chạy nhanh lên xe ngựa xem xét, không phải kêu ngươi không cần đi ra, ngươi liền cứng rắn muốn Mạnh Doanh Doanh dò xét cái trán Quan Hiên Thần. Quả nhiên so với bình thường còn muốn nóng, làm cho nàng gấp đến độ nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Tỉnh mau tỉnh, ta thật lạnh. Quan Hiên Thần giao thân xác mãnh liệt hướng trên người nàng dựa, còn không ngừng run. Cách chương.